Hầu môn kiêu nữ, chương 48-2, hôn tiền 2, góc truyện audio.com. Hai nhi tử của Hoàng Trường Tử bị ám sát bỏ mình, Hoàng Trường Tử bị đả kích ở trước mặt Hoàng đế phun huyết hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng nghiêm lệnh tra rõ chuyện này, các hoàng tử đều cảm thấy bất an, bất qua tốt xấu gì cũng là hoàng tôn, không phải Hoàng Trường Tử, Hoàng thượng còn có thể giả vờ không biết dã tâm của mấy vị hoàng tử chỉ vì đế vị. Ngay lúc nguy cơ, Tần Vương Thế Tử cứu Hoàng Trường Tử được Hoàng thượng khen ngợi, trong triều có lời đồn đãi, là Tần Vương Thế Tử nói những câu khiến Hoàng thượng cảnh tỉnh. Vì vậy Hoàng thượng mới lưu Tần Vương Thế Tử ở lại trong cung dưỡng thương, Hoàng đế cho Tần Vương Thế Tử được đãi ngộ giống như Hoàng Trường Tử. Bởi vì Tang Tử yêu thương quá độ Hoàng Trường Tử cùng Triệu Đạc Trạch cùng nhau ở trong cung dưỡng bệnh, hai người kết hạ rất sâu tình nghĩa. Sự kiện bị ám sát trôi qua nửa tháng, Hoàng thượng cầm kết quả tuyên triệu Hoàng Trường Tử, liền hỏi một câu. Vì cái gì ngươi lại muốn tranh? Lúc này tâm Hoàng Trường Tử như cho tàn, nhi tử đã chết, cho dù tương lai sau này hắn làm hoàng đế cũng sinh không ra nhi tử. Nhìn ý tứ của phụ hoàng, là chuẩn bị từ bỏ hắn, Hoàng Trường Tử chua xót cười. Nhi thần có thể nào không tranh? Nếu mẫu phi không phải vì người mà chết, hiện giờ nàng chính là hoàng hậu, nhi tử mới là thái tử, người trách nhi thần tranh, người có từng nghĩ, nhi thần có thể nào cam tâm? Thái tử điện hạ niên thiêu ôm yếu, hắn có tư cách gì đè áp nhi thần phải cúi đầu xưng thần? Gạch nối, phụ hoàng người từ bỏ nhi thần không trách ngươi, đời này nhi thần chỉ sợ không có người vinh dưỡng nhi thần lúc về già, đây là báo ứng của nhi thần nhận mệnh, nhưng nhi thần không biết người còn có thể, hồ đồ, bao lâu, nhi thần hy vọng người không giống nhi thần, ngay cả một nhi tử cũng không còn. Lão đại, hoàng đế còn vì Trường Tử trung niên Tang Tử mà thương cảm, nhưng nghe hắn nói như vậy, hoàng đế có chút bất mãn, cầm tấu chương lên. Nếu không phải nhi tử của ngươi sâu chuỗi bắt đại tổng binh, như thế nào sẽ bị bè phái của Từ Nhiễm Lợi ám sát? Ngươi càng ngày càng hồ đồ, lại cho rằng huynh đệ của ngươi cũng giống như ngươi. Ha ha, khuôn mặt Hoàng Trường Tử không còn huyết sắc, trắng như giấy, hai mắt hãm sâu, đứng trước mặt hoàng đế. Nhi thần đã trả giá đại giới, người muốn trừng phạt nhi thần như thế nào cũng được, người ngàn vạn lần đừng để nhi thần nói chúng. Ha ha, phụ hoàng, nhi thần sống cũng không có ý nghĩa gì, nhi thần đem mạng này trả lại cho ngươi. Hoàng đế sai người túm chặt Hoàng Trường Tử, thở dài một tiếng. Ngươi rời cung dưỡng thương, trẫm sẽ phong ngươi là Yến Vương, nếu hai nhi tử của ngươi có tâm trường binh, trẫm sẽ đem Liêu Bắc phong cho bọn chúng. Lão đại, ngươi không biết quốc chiến với Man Di rất tàn khốc, các ngươi đều không biết, nghĩ trẫm không dám cho các ngươi binh quyền, thà tín nhiệm thần tử cũng không tin nhi tử, trẫm không phải không tín nhiệm các ngươi, mà là sợ các ngươi chết trên chiến trường. Hoàng Trường Tử được phong làm Yến Vương, người này có mẫu thân bị truy phong làm Hoàng hậu. Hoàng thượng niệm tình và đau xót Yến Vương Tang Tử, đặc biệt ra phong Yến Vương, là thân vương. Yến thân vương lửa nóng ra lò. Sau khi Yến thân vương rời cung, an táng hai nhi tử, đóng chặt đại môn không bao giờ hỏi đến thế sự. Tuy hoàng thượng đối với Yến thân vương là ân sủng có thêm, hắn. Góc truyện audio.com, lại là đương triều duy nhất thân vương. Nhưng trong triều truyền lưu, Yến thân vương đã mất đi thánh tâm cùng tín nhiệm của hoàng thượng. Yến thân vương hữu danh vô thực, chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Giống như vì xác minh suy đoán trong triều đình, lúc hoàng thượng triệu kiến thái tử cùng các hoàng tử thương nghị triều chính, chưa từng truyền triệu Yến thân vương, thậm chí ngay cả triệu vương cũng gọi tới. Vây cánh của Yến thân vương lập tức sụp đổ, trước kia những người hướng về hắn nguyện trung thành đều quay đầu, đầu quân về phía các hoàng tử khác. Trước đại môn Yến thân vương phủ vô cùng lạnh lẽo, vương phủ mộ khí trầm trầm, giống như một tòa phủ chết giếng nước khô. Triệu Đạc Trạch ở trong cung dưỡng thương nhiều ngày, sau khi thương thế chuyển biến tốt, hắn đi một chuyến đến Yến Thân Vương phủ. Tục truyền Yến Thân Vương cùng hắn nói chuyện rất lâu, hơn nữa Yến Thân Vương còn đích thân đưa Triệu Đạc Trạch ra cửa. Ai cũng không rõ, vì sao Tần Vương Thế Tử lại kính trọng Yến Thân Vương, hay là vì Tần Vương Thế Tử cùng Yến Thân Vương từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Trận ám sát này, đã chết hai hoàng tôn, phế đi Hoàng Trường Tử, các hoàng tử còn lại đều bị chèn ép, thái tử cũng bị hoàng thượng ngầm cảnh cáo một phen. Vây cánh của Từ Nhiễm Lợi bị hoàng đế nhổ tận gốc, hạ lệnh cho Tần Vương Thế Tử giam tràm Từ Nhiễm Lợi và thân thích. Có thể nói một năm này, trên dưới triều đình dung chuyển, ở trong dung chuyển, quật khởi hai người, một người là Tần Vương Thế Tử, một vị khác chính là Kim Khoa Chính Quy Trạng Nguyên, tài tử mà thiên hạ người đọc sách đều ngưỡng mộ. Tiêu Duệ Hoa từ Hàn Xá nhảy Long Môn, được hoàng thượng coi trọng, càng dễ hấp dẫn ánh mắt của thế nhân. Tuy Tần Vương Thế Tử được sủng ái, nhưng tiền đồ tốt nhất của hắn cũng chỉ là kế thừa vị trí của Tần Vương, trở thành huân quý đứng đầu. Tiêu Duệ Hoa lại không như vậy, hắn có tiềm chất trở thành quan đại thần. Bởi vậy trên dưới triều đình càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa. Biết được tin Tiêu Duệ Hoa đã đính ước, không ít đại thần đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận. Càng oán hận Vĩnh Ninh Hầu Phủ, hai nhân tài xuất sắc đều là tiểu tế của Khương gia. Khương gia phúc phận cũng quá lớn, thái tử cũng có vài phần hối hận, nếu không phải bận rộn án tử của Từ Nhiễm Lợi, hắn không đến mức đánh mất Tiêu Trước Hoa. Đáng tiếc thái tử có hảo cảm với Tiêu Trước Hoa, nhưng phần hảo cảm này không đủ để hắn làm ra chuyện cường đoạt thần thê. Thái tử nghĩ mọi cách mượn sức Khương Nhị gia cùng Tiêu Duệ Hoa, phía bên Khương Nhị gia thái tử đã thử vài lần, phát hiện Khương Nhị gia là người rất đần, nên từ bỏ. Nhưng đối với Tiêu Duệ Hoa thái tử nhất định phải có, vì muốn Tiêu Duệ Hoa động dung, hắn xử trí biểu đệ, hiện tại thái tử rất cần nhân tài xuất sắc. Tiêu Duệ Hoa đối với thái tử cùng rất nhiều hoàng tử khác cũng không dư thừa tỏ vẻ, bày ra bộ dạng nguyện trung thành với hoàng đế. Kỳ thật ai cũng biết hắn đang treo giá, chỉ là lúc này Tiêu Duệ Hoa đã không phải là cử tử lần đầu vào kinh. Hắn ở trong giới sĩ lâm rất có địa vị, mỗi người đọc sách đều xem qua trang đầu khuyên học sách. Hắn vì án tử của Từ Nhiễm Lợi trở thành người không sợ cường quyền, chỉ cầu chân tướng Tiêu Biểu Văn Thần, rất nhiều người trẻ tuổi vây quanh chung quanh hắn. Hơn nữa hoàng thượng rất coi trọng. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Duệ Hoa, hắn một ngày thăng 3 cấp, bởi vậy cho dù các hoàng tử bất mãn với Tiêu Duệ Hoa cũng không dám tỏ thái độ, cũng không dám hạ độc thù với hắn. Gần đây hoàng thượng thường xuyên truyền triệu Tiêu Duệ Hoa hầu giá, người có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế ai dám coi khinh. Hôn kỳ của Tần Vương Thế Tử cùng Khương Lộ Giao vì trận ám sát mà chậm trễ, Triệu Đạc Trạch dưỡng thương, chuyện hôn lễ toàn bộ giao cho Tần Vương Phi lo liệu. Tần Vương Phi trong ngoài bận rộn, vì Thế Tử chuẩn bị hôn lễ, cố gắng vì Thế Tử tạo ra một hôn lễ hoàn mỹ nhất, long trọng nhất. Nghe nói Tần Vương Phi vì chuẩn bị hôn lễ mà mệt mỏi sinh bệnh, thế nhân nhiều người khen ngợi Tần Vương Phi hiền huệ. Nhị phu nhân nghe người ta nói Tần Vương Phi vì hôn lễ mà mệt mỏi sinh bệnh, mang theo các loại vật phẩm dinh dưỡng đi một chuyến đến Tần Vương Phủ, vừa gặp Tần Vương Phi liền nói. Như thế nào lại bị bệnh? Hạ nhân trong Vương Phủ đúng là không dùng được, có phải bọn họ lười biếng không chịu làm việc? Hay là Vương Phi Điện Hạ bị hạ nhân lừa gạt qua mặt? Tuy chuẩn bị hôn lễ có chút rườm rà, nhưng phân phó hạ nhân là được không phải sao? Cũng không cần người dọn hay nâng. Hai, Vương Phi Điện Hạ thân thể người quá yếu. Gạch nối, sắc mặt Tần Vương Phi rất khó coi, ít có ai dám quở trách nàng như vậy, nhưng vẫn ôn hòa cười. Không đáng ngại, có chút đau đầu mà thôi, người bên ngoài lưu truyền đều là phóng đại. Không sao, cuối cùng ta cũng hiểu miệng người đáng sợ. Bộ dạng nhị phu nhân như tìm được chi kỳ, ngồi ở trên kháng sàng tán gẫu cùng Tần Vương Phi. Nhị gia nhà ta chỉ bị xây sát chóc miếng da, đã bị người bên ngoài truyền như sắp chết, lời này khiến ta tức điên, này còn không phải trù nhị gia sao? Còn có người nói nhị gia dùng thủ đoạn lưu manh du cô nừ, đám người này nếu ngày đó cũng ở đấy, bọn họ sẽ thành xác chết, sử dụng thủ đoạn lưu manh du côn thì sao? Nhị gia sống bình an, so với bất luận cái gì đều cường hơn, khuê nữ ta nói, đừng quan tâm là hắc miêu hay bạch miêu, bắt được chuột chính là miêu giỏi, miêu không bắt được chuột yếu đuối mong manh, có chút việc liền bệnh trước ốm sau, nuôi nó có ích gì? Đây là đang ẩn dụ Tần Vương Phi không bắt được chuột. Tần Vương Phi thà đối mặt với gia mẫn quận chúa tâm cơ thâm trầm, nàng thật sự là không biết nên làm như thế nào ở cùng nhị phu nhân. Vương Phi Điện Hạ, người không tán đồng. Không phải Khương nhị gia rất khó có, hoàng thượng cũng nói hắn tốt. Nhị phu nhân tuét miệng cười. Người là người tốt, ta rất thích người có cùng sở thích tâm địa thiện lương, người thân thể không tốt lại quản không được hạ nhân, gia sẽ dặn khuê nữ của ta hỗ trợ, người cố gắng kiên trì, chờ khuê nữ của ta vào cửa, người liền hiểu chỗ tốt của nàng. Ta cũng ngóng trông Thế Tử Phi sớm ngày vào vương phủ. Trong lòng Tần Vương Phi tức hận vô cùng, ngoài mặt mang theo tươi cười ấm áp, rất kiên nhẫn cùng nhị phu nhân nói chuyện. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nói với Vương Phi Điện Hạ một tiếng, khuê nữ của ta của hồi môn rất nhiều vàng bạc, nhà kho của vương phủ dọn ra một chút đi. Gạch nối, Tần Vương Phi rất muốn hỏi một câu, đưa vàng bạc. Có cần như phú gia mới nổi không? Thân gia tương lai ai cũng là cực phẩm. Khương gia tuyển nhị gia làm thế tử, hay là cố ý mang tai họa tới Tần Vương Phủ? Thấy ánh mắt nhị phu nhân chân thành nhìn nàng, Tần Vương Phi nói. Ta sẽ, gocchuyenaudio.com, tận lực an bài, nhưng ngươi có phải nên, ngươi có thể an bài là được. Nhị phu nhân từ trước đến nay chỉ nghe cái mình cần nghe, nếu Tần Ương Phi đã đáp ứng, cần gì phải nghe nàng nói này nọ dài dòng. Nếu không đáp ứng, liền nói thẳng, không cần vòng vo. Vương Phi là người tốt, cũng là bà tốt, người xem bên ngoài đều nói người vì hôn sự mệt mỏi sinh bệnh giống như chúng ta yêu cầu này nọ rất nhiều, ta biết thân thể người không tốt quản không được hạ nhân, nhưng những người không biết nhất định sẽ cho rằng Vĩnh Ninh Hầu Phủ không đúng, nghĩ khuê nữ của ta không tốt, người xem có phải người nên giúp khuê nữ của ta chứng minh một chút. Còn chưa xuất giá đã cõng trên lưng sai lầm của bà thật sự không dễ nghe. Ta bệnh cũng không quan trọng, qua 2 ngày nữa là ổn, bên ngoài ngôn luận không thể tin, ta hiểu lệnh ái là người như thế nào. Đúng không thể tin, ta cũng không cầu người làm cái gì, người chỉ cần khỏe mạnh ra cửa chuyển động một vòng, nếu vậy lời đồn đãi không phải sẽ không còn. Ta chỉ có một khuê nữ, đương nhiên ngóng trông nàng thuận lợi xuất giá, thế nhân đồn người bị bệnh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, có khác gì chù người bệnh chết. Người nói xem đúng không? Yun, đỡ không nổi ca này. Nhị phu nhân cầm tay Tần Vương Phi, mang theo vài phần cầu xin. Người đã vất vả nhiều rồi, chuyện hôn lễ đều chuẩn bị xong, lại xảy ra chuyện này, người một mảnh khổ tâm, vì thế tử an bài không phải sẽ uổng phí. Ta biết người là từ mẫu, xem thế tử như thân sinh nhi tử. Gạch nối, Tần Vương Phi nhẫn rất vất vả cố gắng kéo tinh thần, chậm rãi cười. Được, ta sẽ an bài. Người đúng là người tốt. Nhị phu nhân đem thẻ người tốt chia Tần Vương Phi, rồi để lại đồ bổ tung ta tung tăng rời phủ. Tần Vương Phi đợi nàng rời đi, mất khống chế đập vỡ tách trà, bên môi nở một nụ cười lạnh. Ta bệnh sẽ tốt nhưng buổi hôn lễ này ta sẽ khiến các ngươi khổ mà không nói nên lời. Chủ tử, từ anh thích Giật Nhi, nàng đã vô dụng, không xứng với Giật Nhi. Nô thì đã hiểu, từ gia có rất nhiều người chết cũng không thiếu phần nàng, nhưng mà nàng nên chết trong tân phòng của thế tử, ta muốn Khương Thị cả đời này có một vướng mắc không thể gỡ. Gần đây Tần Vương Phi luôn nghe nói Triệu Đạc Trạch như thế nào được Hoàng thượng coi trọng, nàng vẫn luôn chuẩn bị quân cờ cuối cùng này, nhị phu nhân tới tố khổ càng khiến Tần Vương Phi chán ghét Khương Lộ Giao. Nếu phu thê không có tín nhiệm, có hiểu lầm khó giải, bọn họ sẽ mâu thuẫn không hòa thuận. Trước 2 ngày đại hôn của Tần Vương Thế Tử, chất nữ duy nhất của Từ Nghiễm Lợi, được Từ Nghiễm Lợi sủng ái nhất đã treo cổ trong tân phòng của Tần Vương Thế Tử. Việc này chấn động kinh thành, tất cả mọi người đều suy nghĩ, rốt cuộc thiếu nữ Từ Anh vì sao lại dùng thủ đoạn thảm thiết như vậy? Là Tần Vương Thế Tử phi lễ nàng, hay là nàng muốn dùng cái chết trả thù Tần Vương Thế Tử hủy hoại Từ gia? Hay còn khả năng nào khác? PS, gắng đợi ta nha, cách chương.